Hot girl và hot boy của thế giới ngầm. Chương 3 thật tình cờ và thật bất ngờ. Góc truyện audio.com. Hiện tại tụi nó đang có mặt ở dưới phòng khách để chuẩn bị đi trung tâm thương mại, đi chưa? San San hỏi, mặt thì hí ha hí hửng. Đi thôi, Tiêu lên tiếng, giọng rất lạnh lùng. Let's go go, San San hét lên, nó hừ lạnh một cái rồi cùng đi versus bọn nó. Tại trung tâm thương mại tụi nó vừa bước vào thì tất cả mọi người trong trung tâm thương mại đều quay lại nhìn bọn nó. Ánh mắt ngưỡng mộ ghen tị, ai mà xinh thế nhỉ? Khách 1, đây là người mẫu hay siêu mẫu ta? Chấm, khách 2, xinh gì mà xinh xấu hơn cả tôi? Khách 3, bla bla bla, nhưng tụi nó không hề quan tâm hay để ý đến những lời nói đó mà vẫn thản nhiên đi vào. Này sao họ nhìn mình ghê thế? Dù biết câu trả lời nhưng Anna vẫn giả nai. Ngu, hỏi, thôi đi má, má thừa biết là tụi mình xinh mà còn hỏi. Nó cốc vào đầu Anna một cái. À, đau thế, Anna xoa xoa chỗ bị nó cốc. Bây giờ tụi mình đi đâu trước? Kiều hỏi, đi ăn trước đi, ăn mới có sức để đi tiếp. San San hào hứng trả lời. Không, đi mua sắm trước cơ, với lại tụi mình vừa ăn xong còn gì. Anna cũng không vừa, đi ăn trước, San San vẫn không chịu thua. Đi mua sắm trước, Anna cũng đốt chát lại. Đi ăn, đi mua sắm, đi ăn, đi mua sắm thôi. Nó đứng cạnh hai người nghe họ cãi nhau làm nó bực mình kêu toáng lên. Bây giờ ai muốn đi đâu thì đi, nhưng 4:30 gặp nhau ở quán cà phê chồn dưới tầng 1 nhé. Tiêu hiểu ý nó nên nói hộ luôn. Nhất trí, ô, rồi tụi nó mỗi người một hướng. Mình giới thiệu quan khu trung tâm thương mại mãi này nhé, đây là trung tâm thương mại của nó. Sau này sẽ biết, khu trung tâm thương mại này có 6 tầng, tầng 1 là bán mỹ phẩm, tầng 2 là khu ăn uống, tầng 3 là khu trang sức bán vòng tay, đồng hồ. Tầng 4 là khu mua sắm dành cho giới thượng lưu, tầng 5 khu nhà sách truyện, tầng 6 là khu vui chơi giải trí. Nó thì đi mua trang sức, Anna thì đi mua quần áo, Kiêu thì đi mua sách tiểu thuyết, còn San San thì đi ăn. Bây giờ cùng Imi đi xem các chị như thế nào nhé. Đầu tiên từ San San ở tầng 2. San San đang chạy khắp nơi để chọn chỗ ăn vì ở đây có nhiều quán ăn ngon, hấp dẫn, đang chạy vào Lotteria thì gặp một nhóm người. Toàn con gái, bâu vào một chỗ, lúc đầu cũng định lại đây xem có cái gì nhưng lại thôi vì nhớ đến việc ăn uống nên không xem nữa mà trong quán Lotteria để mua kem. Mua xong, đi ra ngoài bận ăn kem va vào một tên con trai nên kem rơi hết dính hết lên áo người con trai ấy. San San không hề quan tâm đến sự xuất hiện của người con trai này mà chỉ nhìn chằm chằm cây kem bị rơi xuống đất đầy tiếc nuối. Người con trai ấy thấy mình bị cho ăn bơ lên tức quá hét lên. Này cô kia, cô làm đổ hết lên áo tôi, không xin lỗi à, tên này cô ai khác ngoài anh Quốc Khánh nhà ta. Bạn nào không nhớ thì xem phần GTNV, sao tôi lại xin lỗi. Chị San San nhà ta hỏi một câu rất là hồn nhiên. Cô đang đùa với tôi đấy hả? Cun hỏi San San với vẻ mặt rất chi là ngu. Ai đùa với anh, đồ thần kinh, không nói với anh nữa tôi đi đây. Nói xong San San đi luôn, còn anh Cun nghe bị nói là thần kinh thì đơ luôn vì từ bé đến giờ chưa ai dám nói anh thế nên khi hồn quay về xác định phản bác lại San San nhưng cô đã đi rồi nên thầm nghĩ. Đây đúng là một cô gái đáng yêu, chết Cun mày đang nghĩ gì thế? Tiếp đến nó đang ở tầng 2, đi dạo một vòng thì thấy cửa hàng đá nhà Kiêu có cái vòng ruby màu xanh lam nên vào hỏi mua. Nhưng, cho tôi lấy cái này. Nó và tên con trai nữ cùng nói, tôi lấy trước mà, nó và người đấy, lại, đồng thanh, người chính là hắn, Ken, anh có thể nhường nó cho tôi không? Nó hỏi và chớp đôi mắt, dùng mỹ nhân kế, không, hắn trả lời thẳng thắn nhưng trong lòng lại nghĩ, người đâu mà đáng yêu thế? Góc truyện audio.com, vì giữ hình tượng nên hắn tỏ ra lạnh lùng, thật á, dù nhận được câu trả lời không vừa ý của hắn nhưng nó vẫn hỏi lại. Thật, vẫn cái giọng lạnh lùng đấy. Vậy, nó quay qua chỗ anh bán hàng mỉm cười. Anh có thể bán nó cho em được không? Được vậy để anh gói lại cho em. Anh bán hàng thấy nó cười thì đỏ mặt nhận lời. Này tôi đến trước mà. Hắn NS trong giọng có lạnh nhạt có tức giận vì nó dùng mỹ nhân kế. Nhưng cô này đến trước thì tôi bán cho cô ấy thôi, xin lỗi cậu. Anh bán hàng nói với hắn. Của em đây hết 950 triệu. Đây anh quẹt thẻ hộ em. Nó đưa thẻ tín dụng cho anh bán hàng. Cảm ơn em đã ghé mua. Anh ta trả thẻ cho nó. Nó không nói gì chỉ đi qua hắn và nói thầm vào tai hắn. Anh thua rồi, làm hắn đỏ mặt. Đỏ mặt ở đây không phải vì ngượng mà là tức. Đúng là cô gái thú vị, nhất định tôi sẽ gặp lại cô. Hắn vừa nghĩ vừa cười mỉm làm cho các cô gái xung quanh chảy máu mũi vì nghĩ hắn cười với mình. Cách chương.